Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Phong vụ điện pháp, người giấy thành binh, canh thứ nhất, giữa hè thời tiết, nước lũ tràn lan, đại giang chi đông, dọc theo Đông Hải một cái nào đó làng chài đang một mảnh hoảng hốt cùng ồn ào. Nắm thịt toàn bộ đều giao lên, thôn trưởng. Hải tử nhà ta bệnh nặng, liền trông cậy vào một ngụm canh thịt. Hải thần nổi giận, xui xẻo có thể là mọi người. Thôn trưởng phất phất tay, phía sau hắn hai cái tráng hán trực tiếp đoạt thịt. Lại như cường đạo, thấy nhà này có thể dùng làm tế vật phẩm liền toàn bộ dọn đi. Ba, cánh cửa đóng lại, trong phòng truyền đến gào khóc thanh âm. Tại đây thủy tai nghiêm trọng. Quan phủ hỗn loạn niên đại, người chết đói khắp đồng thật sự là không thể bình thường hơn được cảnh tượng. Coi con là thức ăn cũng không hiếm thấy. Mãnh liệt nước lũ theo đông nam tới. Biển động cơ hồ bao phủ qua hết thảy lại hết thảy bờ biển thôn trấn thành thị. Theo lý thuyết, nam nữ trẻ tuổi hẳn là có sức mạnh nhất. Nhưng ở trường hạo kiếp này bên trong, càng là tuổi trẻ tựa hồ thì càng dễ dàng bị nước biển cuốn đi. Còn lại lão nhân hài đồng càng thêm không cần nói. Một trận biển động đến, cơ hồ là thương vong hơn phân nửa. Thân nhân thất lạc, sinh tử vĩnh cách. Vì cái gì? Chúng ta đã làm sai điều gì? Mới có thể dẫn phát thần linh hàng nộ. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ như thế lớn biển động. Tại sao có thể như vậy? Cha! Ta sắp không được, hư nhược thanh âm truyền đến. Thịt, ta muốn ăn thịt, cha, cha đi giống thần linh cầu phúc, khiến cho hắn hàng phúc cho ngươi. Cha cái này đi, cái kia vừa mới còn kêu rên thút thít lão nhân đột nhiên đẩy cửa ra. Lại không quản ra bên trong bệnh nặng sắp chết hài tử. Xông ra ngoài đi, xa xa bờ biển miếu thờ bên ngoài, người người nhốn nháo. Bên trong là tế tự cái bàn, phía trên trưng bày phong phú vô cùng tế phẩm, chúng thôn dân bắt đầu thành kính lễ bái, bọn hắn đã đói khát đến cực hạn, nhưng không người nào dám dây vào tế phẩm. Thần A, xin bớt giận, chúng ta nguyện ý hàng năm đều cho ngài rất phong phú nhất cung phụng. Một hồi, thanh âm sau, bỗng nhiên. Có một cái vu sư ăn mặc lão ẩu đang ở tế đàn trước nhảy tới nhảy lui. Như là co giật đong đưa chuông lục lạc. Lão ẩu bên cạnh người có bốn tên nữ đệ tử. Đều là cung kính lễ bái lấy. Bỗng nhiên, cái kia vu sư thân hình dừng lại. Như là dừng lại, quanh thân tràn ngập lên một cỗ khói mù. Vu sư bốn tên nữ đệ tử vội nói. Hải thần một sợi khí tức trên người. Các thôn dân lập tức hoảng hốt cong xuống, không được dập đầu, vu sư thanh âm trở nên khàn giọng mà quái dị. Đột nhiên nhất chỉ nơi xa quỳ chính là một cái trong thôn thiếu nữ xinh đẹp. Nàng, mọi người nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia, thiếu nữ sắc mặt kinh hoàng, mà lúc này cái kia vu sư cũng là một cái lảo đảo. Lần nữa ngồi xuống khôi phục tinh thần, hai mắt sáng lên nói, hải thần cần thị nữ, nàng bị hải thần chọn chúng, nhanh, mau đem nàng ném vào trong biển, chậm, hải thần liền đi, liền không nhìn thấy các ngươi thành kính, thôn trưởng vội nói, nhanh, nàng có thể đi phụng dưỡng hải thần, là phúc khí của nàng, nhanh nhanh nhanh, mặc dù là người quen biết. Nhưng mọi người một hồi luống cuống tay chân, liền đi truy thiếu nữ kia, muốn đem nàng bắt lại. Thiếu nữ bốn phía chạy mà vô phương đào thoát, chỉ có thể cực kỳ bi ai mà bất lực khóc lớn. Có người đang khóc, tự nhiên có người cười. Vu sư đang cười, bắt lấy nàng, hải thần liền có thể lắng lại phẫn nộ. Bỗng nhiên còn có càng lớn tiếng cười truyền đến. Vu sư nghiêng đầu nhìn một cái tế đàn, chỉ thấy tế phẩm bên cạnh đang ngồi lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tùy ý nắm lấy một khỏa làm tế phẩm hoa quả tại nhai lấy. Lại mang theo làm tế phẩm rượu đang quát, mà nơi xa còn có bóng người tại xa xa hô hào, sư phụ, chờ ta một chút. Vu sư còn chưa lên tiếng, người trẻ tuổi cười nói, ta xem cô nương kia không đẹp, không bằng ngươi lại đi cùng hải thần xác nhận một chút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo vu sư ra bên ngoài ném đi. Bành, vu sư như là như đạn pháo, miếu thờ vách tường bị nện mở lỗ lớn, mà vu sư đã bay ra vài trăm mét, kêu thảm đã rơi vào biển bên trong. Thiếu niên nghiêng tai nghe ngóng, biển bên trong thế mà còn có thể truyền đến bơi lội âm thanh. Giống như có to lớn gì đồ vật tại đáy biển. Có cái vu sư nữ đệ tử vội vàng nói, đây là lão sư tại cùng hải thần trao đổi. Các ngươi còn không mau mau. Thiếu niên nói, quá chậm, ngươi đi thúc giục. Nói xong, trực tiếp nắm lên này nữ đệ tử lại ném vào biển bên trong. Ngoài ra ba cái đệ tử bị hắn trực tiếp cùng nhau ném bay, cùng đi thúc giục chúng thôn dân, còn có cái kia nguyên bản muốn trở thành hải thần thị nữ, người đều khiếp sợ nhìn xem thiếu niên. Này, thiếu niên chính là Hạ Cực, mà nơi Sa An Tầm cuối cùng chạy đến, thở hồng hộc đứng ở bên người hắn, đối mặt với mấy ngàn thôn dân tầm mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến to lớn chiều tiếng phóng đãng. Xuyên thấu qua miếu thờ lỗ rách, có thể thấy nơi xa nộ trào một mảnh đen kịt. Phô thiên cái địa mãnh liệt đằng đến, ma ảnh tầng tầng, mang theo tận thế uy thế che tới. Các thôn dân kinh ngạc, có người chuẩn bị nói chuyện, chuẩn bị chất vấn, trách cứ, nhưng lời còn chưa nói. Hạ Cực đã rút đao, hắc đao nhất chuyển, một đạo khoa trương vô cùng hồ quang điện hóa thành thuần túy năng lượng. Thành là một đạo trong nháy mắt cấp tốc khuếch tán sắc bén vòng bạc. Đem trọn cái miếu thờ nửa khúc trên cho nổ bay. Hắn nhún người nhảy lên, một cước dẫm đạp tại một nửa miếu thờ bên trên, hướng biển một bên bay thẳng mà đi. Tay trái bạch đao, tay phải hắc đao. Các thôn dân vĩnh thế khó quên một màn này, sương mù dày trong nháy mắt khuếch tán, che mất thiếu niên kia bóng lưng, mà trong sương mù dày đặc, tử điện như rắn, lộn xộn theo thiên hà cuồn cuộn mà xuống, nghiền ép hết thảy lực lượng, buông xuống tại trên biển, theo bên ngoài xem, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được không ít kỳ dị gào thét cùng kêu rên. Xanh đen thủy triều bên trong chợt nhiều hơn rất nhiều đỏ thẫm máu. Không ít thi đoạn theo trong nước biển bay vụt thượng thiên. Tựa hồ là cửa thôn cái kia sáu ôm đại thụ độ rộng thịt đoàn nhi. Đoạn khẩu còn máu tươi tuôn ra. Nhiều lần, trong sương mù, thiếu niên kia thân ảnh lại bay ngược trở về. Hắn đứng ở trên vách núi, nhìn phía xa mặc dù nhỏ, nhưng vẫn còn đang đánh tới thủy triều. Đột nhiên hít sâu một hơi, cáp, cuồng phong theo trong miệng hắn thổi ra, đối diện đối đầu cái kia đánh tới muốn yên diệt thôn trang thủy triều. Thủy triều ngược gió, lại dần dần thong thả, mà lúc này, các thôn dân bên trong lại có người hét lên kinh ngạc. Trên vách đá, chẳng biết lúc nào đã bò lên trên một chút u lam quái vật. Những quái vật kia lập lòe u lam tầm mắt, đang quét qua các thôn dân. Hạ Cực từ trong ngực một túm, dương lên, không ít người giấy mà chính là phát ra, hì hì ha ha, tiếng cười bay lên trời. Đợi cho lúc rơi xuống đất, từng cái bắt đầu bành trướng, cầm lấy đao thương côn bổng hướng những quái vật kia đuổi theo mà đi. Bọn quái vật không địch lại, dồn dập rơi biển. Mà công phu này bên trong, Hạ Cực mấy hơi thở đã thổi xong, sóng biển cuối cùng không thể đập lên vách đá. Hắn khoanh chân ngồi tại bờ biển, nhìn xem người giấy tại cùng bọn quái vật chém giết, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì như thế nào tăng lên người giấy sức chiến đấu. Xem trong chốc lát, hắn lại đột nhiên cầm ra một thanh, đủ loại giấy. Lập tức, giấy trâu, hổ giấy các loại dồn dập xuất hiện, gia nhập cùng hải yêu nhóm đại chiến trong trận doanh, nguyên bản còn chuẩn bị chất vấn thôn dân, vội vàng quỳ xuống, nhìn xem cái kia sống ở trong mắt thần thoại. Tiên nhân, bái kiến tiên nhân, cứu khổ cứu nạn tiên nhân. An Tầm Hạc giữa bầy gà đứng tại quỳ xuống trong mọi người ở giữa. Nhìn xem cái kia đột nhiên tại trong nhân thế, tung hoành vô địch cùng nhân thế ở giữa bóng lưng. Trong mắt nàng sinh ra một vệt vô cùng sùng bái cảm xúc. Có lẽ, nguyên bản nàng còn có một vệt này tiên nhân còn trẻ như vậy. Ta cũng rất xinh đẹp, nói không chừng hắn sẽ coi trọng ta, ý nghĩ. Mà ý tưởng này đã sớm tan biến hầu như không còn. Tại nàng đáy lòng, lão sư đã thăng lên đến một loại địa vị cực cao. Căn bản không phải nàng có thể xứng được với. Đây quả thực liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc này, nàng lại cũng lặng lẽ quỳ xuống. Hạ Cực xem trong chốc lát người giấy sức chiến đấu. Phất tay nhấc tay áo. Cái kia trong tay áo như cất giấu nhật nguyệt càn khôn. Trong nháy mắt, một cơn gió màu xanh lá tạo nên. Cái kia bờ biển người giấy nhóm dồn dập la hét. Bị cuốn hút hồi trở lại thiếu niên trong tay áo. Hạ Cực hắc đao ra ba phần. Đầu ngón tay một điểm. Sáng chói ánh chớp tại chính là xuất hiện. Hắn tiện tay khẽ múa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lôi điện như mắt xích. Tại chúng hải yêu ở giữa nhảy vọt không ngừng. Hạ Cực năm ngón tay một vệt thân đao, năm đạo sáng chói ánh chớp xuất hiện, bàn tay hắn đè ép, năm buộc cứng cáp ánh chớp theo trong tay hắn như cành cây bắn ra. Đến hải yêu ở giữa, lại là nhảy vọt không ngừng, lôi cung không ngừng, không bao lâu, trên bờ biển hải yêu nhóm không thấy, còn lại chính là một chút đã nửa chín tôm cá. Hạ Cực xem hướng hạ du cái kia khắp nơi bừa bãi tàn phá sóng biển. Sau đó quay người lại, thấy An Tầm cũng quỳ, ngạc nhiên nói, đừng quỳ, đuổi trận tiếp theo. An Tầm vội vàng từ trong ngực móc ra 30 tấm phù lục. Đặt lên bàn, nói, dùng hỏa đốt lên, phù xám vào nước cho người bị thương uống, có thể kéo dài tính mạng. Những bùa chú này nàng vẽ lên hơn phân nửa. Một bước cuối cùng thì là Hạ Cực nối lên. Nàng hoa phù lục 10 cái bên trong khả năng có một tấm có tác dụng. Mà phù gan lại là xưa nay không làm được. Cái kia làm phù đan, cương, chữ. Bên trên khai thiên môn. Hoành mở người đường, lại mở quỷ đường. Dựng thẳng giết quỷ tốt, lại mở hộ. Cuối cùng quét ngang thì là phá vỡ quỷ bụng. Chấn áp hết thầy tà ma. Này phù thỉnh chính là sinh tử bạc Diêm La. Diêm La tại làm sao mà biết. Nhưng hắn lực lượng, hắn sinh tử bạc, phán quan bút đều tại Hạ Cực trong tay. Cho nên việc khổ cực mà đều do An Tầm làm. Hắn chỉ cần cuối cùng thêm bên trên một cái cương, chữ, liền có thể nhường sinh phù sinh hiệu. Hiệu quả yếu không ít, nhưng thắng ở lượng nhiều. Hạ Cực đi qua, nắm lên một khỏa làm tế phẩm quả đào, xoạt xoạt cắn khẩu, gật gật đầu, ngọt, còn lo lắng cái gì? Đi thôi, An Tầm vội vàng đuổi theo hắn mà đi, chỉ để lại các thôn dân mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn xem bên bờ vực cái kia rất nhiều nửa chín biển sâu cá lớn tôm bự, chảy nước miếng, thôn trưởng tại sau hô to lấy, mời tiên người lưu lại tục danh. Tốt do chúng ta cung cấp sinh từ, vĩnh thế làm ngài cầu phúc. Không có trả lời, lại nhìn, hai người đã đi xa. Hạ Cực trong đầu truyền đến rất nghiêm túc thanh âm. Ngã Phật, gần nhất vì cái gì ngươi dùng? Đều là, đạo gia, pháp môn. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đáp lại nói, tiểu hữu, đại đạo có thể điểm Phật vẫn là đạo. Hẳn là chẳng phân biệt được a. Ta đây cần gì phải điểm? A, lôi hỏa bên trong lôi vân bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội cúi đầu, tựa hồ đi làm bút ký. Như thế tình cảnh tại rất nhiều địa phương đều lặp lại diễn ra. Lớn thời gian nửa tháng, tương lai đế sư mang theo đệ tử trẻ tuổi theo bắc đi về phía nam. Duyên hải mà đi, không biết chém giết làm hại nhân gian yêu nghiệt bao nhiêu. Không biết cứu vớt thương sinh bao nhiêu. Tục danh của hắn không muốn người biết. Bọn ngư dân chỉ có thể nghĩ đến bộ dáng, tạo hình thành giống, cầu phúc lễ bái. Thần thoại tên dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ khuếch tán mà ra. Một ngày này, hai người tại Nam Phương một chỗ miếu hoang nghỉ ngơi. Miếu bên trong nóng bức, nhưng trên núi mát lạnh. Hai tướng đối sông, miễn cưỡng có thể qua. Tinh hà đầy trời, ánh nến ánh trăng bên trong. An tầm ghé vào một chỗ rách nát khô ráo trên bàn gỗ vẽ lấy phù lục. Thỉnh thoảng đưa tay, ba ba ba, vỗ con muỗi. Hạ Cực ngồi tại miếu thờ nơi hẻo lánh, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Miếu thờ bên ngoài trên đường núi, một cái không so khi thế kim bào nam tử đang sải bước tới. Đợi cho khoảng cách miếu thờ trăm trượng chỗ, hắn hơi hơi cúi đầu, cung kính nói, gặp qua Phong tiên sinh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.